Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt bà Vương có chút bất lực. Không phải bà lo Tào chiêu đệ ăn nhiều. Dù sao cũng đã gả vào nhà lâu rồi. Bà cũng hiểu tính cô ta. Nhưng bây giờ trong nhà có khách quan trọng. Ít nhất cô ta cũng nên ăn uống lịch sự. Văn minh một chút, ăn uống như vậy thật mất mặt. Trương Dũng ở dưới gầm bàn đá vào chân cô ta, nhắc nhở cô ta đừng ăn như kẻ C, H, E, T đói đầu thai. Nhưng Tào chiêu đệ như cũ vẫn không thay đổi. Tay trái một miếng chân giò, tay phải một đũa trứng gà. Bác gái, món chân giò hầm đậu nành này ngon quá. Có thời gian bác dạy cháu nhé. Lần đầu tiên Vương Tiểu Thanh ăn món chân giò hầm đậu nành ngon thế này. Trước đây cô chỉ biết làm món chân giò kho và hầm xì dầu. Nhưng đậu nành và chân giò thật sự là sự kết hợp tuyệt vời. Đậu nành làm giảm độ ngấy của chân giò, còn chân giò lại có thêm mùi thơm của đậu nành. Được, cháu thích là tốt rồi. Có thời gian lại qua đây chơi nhé. Bác dạy cháu làm. Bà Vương nghe Vương Tiểu Thanh khen món ăn của mình, vui vẻ cười nheo mắt. Cũng bình thường thôi. Tào chiêu đệ vừa ăn xong chân giò liền cầm một cái bánh bao lên ăn từng miếng lớn. Nghe Vương Tiểu Thanh khen, trong lòng cô ta nghĩ rằng Vương Tiểu Thanh là kẻ nịnh nọt. Còn chưa gả vào mà đã bắt đầu nịnh bợ rồi. Nhất thời mọi người đều có chút ngượng ngùng. Không biết nói thì dừng nói. Không ai nghĩ cô câm đâu. Cuối cùng Trương Dũng cũng không nhịn được. Tào chiêu đệ thật sự rất quá đáng. Mồm thì chê không ngon nhưng lại là người ăn nhiều nhất. Hừ, chỉ biết nói tôi. Trương Dũng mắng mà Tào chiêu đệ không thèm để tâm. Cũng không kiêng dè gì. Một bữa cơm cứ thế kết thúc trong không khí không lạnh không nóng. Dù sao thì Vương Tiểu Thanh cũng đã no. Trương Vũ cứ liên tục gặp thức ăn cho cô, đến mức cô ăn không nổi nữa. Bác gái, cháu ăn no rồi, cháu về trước đây, bên ngoài trời đã tối rồi. Vương Tiểu Thanh không ưa Tào chiêu đệ, không muốn ở lại cùng loại người như cô ta. Được, lần sau lại đến chơi nhé. Vũ à, tiễn đồng chí Vương về đi. Trời tối đen thế này, một mình cô ấy về không an toàn đâu. Bà Vương nháy mắt ra hiệu cho Trương Vũ. Vâng, con biết rồi. Mẹ, con đưa cô ấy về đây. Trương Vũ quay lại lấy đèn pin. Lần này Trương Vũ đi rất chậm. Chủ yếu là muốn giữ thời gian hai người ở bên nhau có thể dài thêm một chút. Cái đó, em đừng để ý đến lời chị dâu của anh. Chị ta luôn như vậy. Cứ coi như chị ta không tồn tại là được. Trương Vũ sợ Vương Tiểu Thanh nghĩ Tào chiêu đệ cố tình nhắm vào cô. Thực ra chị ta luôn như thế. Em biết rồi, không sao đâu. Vương Tiểu Thanh không nghĩ nhiều. Dù sao đời này bất kể có ở với Trương Vũ hay không, giữa cô và Tào chiêu đệ cũng không có quan hệ gì. Đến nơi rồi, nghỉ ngơi sớm đi. À, sau này đừng xuống suối nữa. Muốn ăn cá cứ nói với anh. Anh sẽ đi bắt. Trương Vũ nhớ ra chuyện này khi sắp về. Anh biết cô vì muốn bắt cá nên mới đi lên thượng nguồn. Được, cảm ơn anh. Anh cũng về đi. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng vào nhà. Mặt hơi đỏ. Anh sẽ không nghĩ cô vì quá tham ăn chứ. Chỉ vì muốn bắt cá mà đi đến thượng nguồn đấy chứ. Hôm nay Trương Vũ rất vui. Cô đã đến nhà anh ăn cơm. Còn khen mẹ anh nấu ăn ngon. Điều này chứng tỏ cô không chê anh. Nghĩ đến thái độ của chị giàu, lần đầu tiên trong đời anh nghĩ đến việc tách ra ở riêng. Buổi tối, Trương Dũng lại không nhịn được nói vài câu với Tào chiêu đệ. Chiêu đệ, hôm nay cô quá đáng lắm. Có khách đến nhà mà cô ăn uống kiểu gì vậy? Giống như người đói 3 ngày rồi. Một chậu chân giò, một nửa là cô ăn. Mẹ còn chưa kịp ăn miếng nào. Sau này không được như vậy nữa. Cách chương.